Chương 578, vạn sự đã chuẩn bị. Uchiha Nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hợp tác, hoàn toàn không gọi được là hợp tác, chỉ có thể nói là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì đều là nhận giới đại tân sinh tinh anh, hai người ở lợi dụng lẫn nhau tình huống bên dưới, còn có tính kế. Chỉ là không biết, cuối cùng là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì tính kế lợi hại một ít, vẫn là Uchiha Nguyệt tính kế càng tốt hơn sau đó. Uchiha Nguyệt ở trong lòng kế hoạch ám sát đệ tam cả dẹt sự tình lúc, đồng thời còn ở tính toán để ạ cả xù nạ no xạ sổ gì gánh vác phản nhận tên sự tình. Đang suy tư xong hai chuyện này về sau, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu suy nghĩ đối với hắn mà nói là tối trọng yếu sự tình. Đó chính là, ở đệ tam cả dẹt sau khi chết, như thế nào kích động xa nhận thôn khơi mào lần thứ ba nghi dạ đại chiến, làm cho cả nhận giới lâm vào dung chuyển trong. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở trong lòng suy tính một cái làm cho cả nhận giới chấn động kế hoạch lúc, lặng lẽ về tới Hỉ ủ gạ ản dạ bên người. Giờ này khắc này, Hỉ ủ gạ ản dạ vẫn là Uchiha Nguyệt lúc rời đi bộ dạng, thậm chí có thể nói nàng căn bản cũng không có nhận thấy được Uchiha Nguyệt ly khai, chỉ là một mực ngủ say mà thôi. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến Hỉ ủ gạ ản dạ trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt liền trước đem trong lòng mình kế hoạch bỏ qua một bên, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền mang theo Hỉ ủ gạ ản dạ trở lại Hỏa Quốc cảnh nội. Dù sao, Uchiha Nguyệt lập tức phải cùng ạ cả su nạ no xả sổ dị cùng nhau đối phó đệ tam cả dẹt. Đệ tam cả dẹt nhưng là nhận giới khó đối phó nhất nhân vật một trong, Uchiha Nguyệt cũng không thể mang theo Hỉ ủ gạ ản dạ tham chiến chứ, cho nên, ở Uchiha Nguyệt quyết định sáng sớm ngày mai mang theo Hỉ ủ gạ ản dạ trở lại Hỏa Quốc cảnh nội về sau, Uchiha Nguyệt sẽ cùng dạng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngắn ngủi này trong thời gian 3 ngày, Uchiha Nguyệt phải dẫn Hỉ ủ gạ ản dạ trở lại Hỏa Quốc cảnh nội, lại muốn chuẩn bị đối phó đệ tam ca dẹt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì đám người, thật sự là có đủ mệt nhọc. Còn khơi mào lần thứ 3 nghỉ ra đại chiến sự tình, Uchiha Nguyệt chuẩn bị để trước qua một bên, bởi vì ở đệ tam ca dẹt sau khi chết, xa nhẫn thôn là nhất định phải lâm vào trong hỗn loạn. Mà giải quyết xa nhận thôn hỗn loạn phương pháp, cũng không phải điều tra rõ đệ tam cả dẹt tin tức nguyên nhân. Mà là đem chọn cái xa nhận thôn chú ý lực rời đi, chuyển rời đến chiến tranh mặt trên. Ở chiến tranh dưới áp lực, xa nhận thôn nội bộ hỗn loạn nhất định phải ngưng hẳn, thậm chí bởi vì chiến tranh áp lực, xa nhận thôn hết thể nhị dạ đều muốn chân thành hợp tác đến cùng nhau. Đến lúc đó, xa nhận thôn vì giải quyết nội bộ mâu thuẫn mà phát động chiến tranh. Lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến dĩ nhiên là muốn sốc lên duy mạc. Cho nên, nghĩ thông suốt hết thể Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác, chỉ cần có thể giải quyết hết đệ tam ca dẹt, những vấn đề khác, căn bản cũng không xem như là vấn đề. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt an ổn nghỉ ngơi một buổi tối về sau, Uchiha Nguyệt liền cùng Hỉ ủ gạ ản dạ nói lên chính mình đêm qua nghe thấy. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt không có khả năng đem toàn bộ sự tình khai ra báo cho Hỉ ủ gạ ản dạ. Uchiha Nguyệt chỉ có thể nói hắn gặp phong quốc người liên hệ, đã hoàn thành Hỉ ủ gạ ản dạ đến đây phong quốc muốn thi hành nhiệm vụ. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt kể xong sau chuyện này, Uchiha Nguyệt sẽ cùng Hỉ ủ gạ ản dạ nói mình có trọng yếu sự tình, để Hỉ ủ gạ ản dạ về trước cổ nổ hạ thôn giao phó nhiệm vụ. Ngay từ đầu thời điểm, Hỉ ủ gạ ản dạ còn quấn Uchiha Nguyệt, muốn cùng Uchiha Nguyệt cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, đến khi Hỉ ủ gạ ản dạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt sắc mặt khá là khó coi thời điểm, Hỉ ủ gạ ản dạ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trở nên thiện giải nhân ý đứng lên. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Hỉ ủ gạ ản dạ như vậy, nguyên bản tâm tình nặng nề cũng hóa giải rất nhiều. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt lại thường Hỉ ủ gạ ản dạ 2 ngày thời gian, mang theo Hỉ ủ gạ ản dạ về tới Hỏa Quốc cảnh nội, cũng an ổn về tới hắn cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì ước định địa phương. Ở một Nga y sau, Uchiha Nguyệt ở chỗ này liền muốn quyết chiến đệ tam ca dẹt. Chỉ còn lại có thời gian 1 ngày nghỉ ngơi, Uchiha Nguyệt tự nhiên muốn điều chỉnh chính mình cha nở dê tha y, dùng chính mình đỉnh phong cha nở dê tha y tới hội chiến đệ tam ca dẹt. Chỉ bất quá làm Uchiha Nguyệt đầu nhập toàn bộ tinh lực, chuẩn bị ứng chiến thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại, khi ủ gạ ản dạ lúc rời đi cùng lời của mình. Khi đó, Uchiha Nguyệt cùng Hỉ ủ gạ ản dạ đang muốn phân biệt, Hỉ ủ gạ ản dạ coi như không muốn ly khai Uchiha Nguyệt bên người, đều muốn ở Uchiha Nguyệt cái kia thờ ơ gương mặt dưới, cắt lấy trong lòng mình không nỡ. Nhưng mà, khi Uga An Nhã tâm trung phi thường tin tưởng, tộc nhân của nàng đều bị Uchiha Nguyệt giết chết, đồng thời nhiệm vụ cũng không có thể nói là hoàn mỹ nhiệm vụ, trở lại Hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong nhất định phải chịu đến trách phạt. Cho nên, trở về thuộc về phía trước, Hỉ ủ gạ ản dạ chuẩn bị hướng Uchiha Nguyệt cuối cùng cho thấy một cái tâm ý ít nhất, nàng Hỉ ủ gạ ản dạ đã từng thản nhiên đối mặt quá, mà không phải một vị tuyển trạch trốn tránh. Không có kịch TV bên trong ôm hôn, cũng không có kịch TV bên trong lãng mạn hoàn cảnh. Hỉ ủ gạ ản dạ cùng Uchiha Nguyệt chỉ là ở hỏa quốc cùng phong quốc chỗ giao giới, yên lặng đứng ở nơi đó. Chật, đến khi Hỉ ủ gạ ản dạ cùng Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào hồi lâu sau, Hỉ ủ gạ ản dạ chỉ là nhàn nhàn nói nói mấy câu mà thôi, liền biến mất Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng chính là Hỉ ủ gạ ản dạ nói mấy câu nói kia, để Uchiha Nguyệt không cách nào quên. Nguyệt, ta muốn ly khai. Trước khi rời đi, ta biết nói quá nhiều. Ngươi sẽ cảm giác được phản cảm, ta đây liền nói ngắn gọn được rồi. Nguyệt, ta chỉ hy vọng, ta sau khi rời khỏi, vô luận ta trải qua ra sao, ngươi cũng có thể nhớ kỹ ta. Ngươi có thể nhớ kỹ ở trong đời của ngươi, có một người gọi là Hỉ ủ gạ ản dạ nữ hài đã từng mến mộ quá ngươi, đã từng nguyện ý phục vụ cặp mắt của ngươi, vì ngươi dẫn đường là tốt rồi. Nói xong, Hỉ ủ gạ ản dạ trên gương mặt cái kia lau nụ cười rực rỡ, đã sâu đậm đóng dấu ở Uchiha Nguyệt trong đầu. Dù cho Uchiha Nguyệt biết mình muốn toàn thân toàn ý đối phó đệ Tam Kage, nhưng hắn luôn là không thể quên được Hỉ ủ gạ ản dạ câu nói kia, đặc biệt làm Uchiha Nguyệt khẽ vuốt cùng với chính mình hai mắt, cặp kia mù hai mắt lúc, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác Hỉ ủ gạ ản dạ lời nói kia dường như mộng nghiệm giống nhau, ảnh hưởng cùng với chính mình tâm tư. Bất quá, thân là một cái khắc chế năng lực cực mạnh người, Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian, liền điều chỉnh xong chính mình cha nở dê tha y Hỉ ủ gạ ản dạ đối với mình tình cảm, Uchiha Nguyệt đã đem phong bế ở tại trong nội tâm. Vì có thể vì chính mình mẫu thân ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ báo thủ, Uchiha Nguyệt cảm giác mình coi như phong bế chính mình hết thể tình cảm, đều ở đây không tiếc. Sau đó, lại dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Uchiha Nguyệt đầu nhập vào của mình toàn bộ tinh lực, điều chỉnh chính mình cha NG Tha Y, chuẩn bị ứng chiến. Ở mặt khác, Akatsuna no Sasori cũng trở về xa nhận thôn trong, đi qua đặc thù cách gặp được đệ Tam Kage. Đồng thời, ở nhìn thấy đệ Tam Kage thời điểm, Akatsuna no Sasori không còn nữa cùng Uchiha Nguyệt gặp mặt lúc ngạo khí, ngược lại là vẻ mặt cung kính nửa quỳ ở đệ Tam Kage đầu dưới, hướng đệ Tam Kage nói lên Uchiha Nguyệt đang ở xa nhận thôn trong phạm vi sự tình. Đương nhiên, vì có thể dụ dỗ đệ Tam cả dẹt xuất động, ả cả xù nạ no xả sổ gì cũng không nói gì là ủ trí hạ nguyệt tên này, mà là nói tu la ở phong quốc trong phạm vi. Sau đó, liền như cùng ả cả xù nạ no xả sổ gì nghĩ giống nhau, làm đệ Tam cả dẹt nghe được tu la tên này, lại thấy là ả cả xù nạ no xả sổ gì đến đây hội báo phía sau đệ Tam cả dẹt chuẩn bị ở ả cả xù nạ no xả sổ gì cùng ủ trí hạ nguyệt ước định hảo trong thời gian. Mang theo 8 gã đội ạ bù thành viên đi vào trạm sát Tu La chỉ là, ở đệ Tam cả dẹt chuẩn bị muốn đi vào trạm sát Tu La thời điểm, hắn không ngờ tới, tại hắn đầu dưới cực kỳ cung kính ạ cả su nạ no xả số gì, lại trong lòng cười lạnh nói, vạn sự đã. Chuẩn bị ca dẹt, Uchiha Nguyệt, các ngươi cần phải cho ta diễn bên trên vừa ra trò hay A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết